Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212, hành, đại gia vung tay hoan hô, Đỗ lão sư cùng Sở Nghiên mới vừa chỉ huy bảo hộ thần đi trợ giúp mặt khác đồng bạn. Tám kỳ đại xà lại phẫn nộ phản kích, chỉ thấy nó còn lại bảy chỉ đầu rắn đột nhiên u ám bao phủ. Đồng thời duỗi hướng bầu trời đêm trường minh. Ngay sau đó một cái lặn xuống nước chát nhập mặt biển. Bảo hộ thần cũng động tác nhất trí theo đi xuống. Đó là cái gì? Nơi xa hải thiên tương tiếp chỗ bỗng nhiên hiện lên bao quanh xương đen. Con ngựa hoang bay nhanh chiều mọi người tới gần. Mơ hồ còn có thể nhúc nhích là quái vật. Còn đang tìm kiếm tám kỳ đại xà mọi người vội vàng mang hào khẩu trang xúc tiến thẩm bách phúc Phật. Châu bên trong. Dựa theo Phật Châu phạm vi càng lớn, càng là nguy hiểm, nguyên tắc, lúc này Thẩm Thiên Kỳ lộng lẫy bắt mắt, uy thế đủ khả năng cùng Quỷ Vương Mộ cùng so sánh. Trường sừng đầu giống nghiêu, thân thể lại là trường tám chỉ chân nhện đen, còn có một ít như là con cua đây là thứ gì? Nhị đẳng toàn năm người lại mừng rỡ như điên, nghiêu quỷ, nhất định là nghiêu quỷ, xấu xí quái vật vô thanh vô tức tới gần. Kiêng kỵ Phật Châu rạng rỡ quang huy không dám tới gần. Chảy nước dãi ẩn núp ở bốn phía. Tiểu tước ban cùng mũi ưng chỉ huy Hắc Tinh Tinh cùng cựu Aga sóng vai vọt vào quái vật đôi chung. Con tính dễ đối phó. Thực mau bị hợp lực giết chết một con. Nhị đẳng tòa nhìn chằm chằm vé xe hoan hô. Chính là cái này. Mau giết chết lời còn chưa dứt. Bốn phương tám hướng nghiêu quỷ liền động tác nhất trí hướng tới mọi người phụt lên màu bạc chất lỏng. Nghe liền phi thường tanh hôi. Có độc, Bách Hàn phản xạ có điều kiện lẻn vào đáy nước. Da đầu có chút lạnh cả người. Không bị dính vào, tầm mắt đột nhiên ngưng ở đáy nước. Chung quanh là trăm triệu ngàn ngàn xanh trắng âm hồn. Dưới chân một đoàn chợt dâng lên hắc ảnh lại càng lúc càng lớn. Bảy căn đen nhánh đầu rắn chiều mặt nước duỗi, trung gian là huyết hồng thối nát bụng, tám căn thon dài hữu lực cái đuôi con quay bát thủy. Số chỉ ngân quang lấp lánh bảo hộ thần gắt gao đi theo là tám kỳ đại xà. Vài giây loại sau, Bách Hàn cùng những người khác cùng nhau theo sóng gió động trời thẳng tắp bay lên bầu trời. Trong tầm nhìn tràn đầy tám kỳ đại xà khổng lồ thân hình. Che kín rêu xanh vải đầu rắn đuôi rắn, thẩm bách phúc kim quang lấp lánh Phật Châu, đồng bạn múa may thân thể, phân loạn chạy vội bảo hộ thân cùng tiền bại tránh trăng. Bách Hàn đầu váng mắt hoa, một đầu trụy hồi lạnh băng nước biển, bên người không có đồng bạn bóng dáng, chỉ có gắt gao cầm bàn tay Lương Vũ Sinh còn tại bên người. Hai người có thể ở dưới nước hô hấp, cũng không vội mà trồi lên mặt biển. Thực mau ở đen nhánh trong nước biển tìm được kim quang lấp lánh Phật Châu. Thẩm Bách Phúc cư nhiên bị vọt tới mấy chục mét ngoài. Đã cùng phụ cận mấy người tụ ở bên nhau. Đại Hắc cùng 11 lang đi nơi nào. Cũng may bốn phía không có nghiêu quỷ tung tích. Nghĩ đến cũng bị cuộn sóng giải khai. Thật muốn mệnh, còn nói vực sâu sợ hãi chứng đâu. Mỗi chàng nhiệm vụ không dưới thủy quả thực không tính xong. Bách Hàn chửi thầm chiều nơi xa kim quang bơi đi, mây đen tám kỳ đại xà hướng tới người nhiều địa phương phóng đi. Một con đầu rắn lại quay lại đây hướng tới hai người. Thùng xe miệng đại trương, cong câu xà nha cùng phân nhánh tin tử phá lệ dữ tợn. Không xong, Bách Hàn vội vàng cởi bỏ bọc xanh sẫm lần tràng hạt khăn tay. Lương Vũ Sinh lại từ trong lòng ngực móc ra cái sách đem nàng đẩy đến phía sau. Không né không tránh tùy ý đại xà vào đầu cắn lạc một đoàn chói mắt kim quang đột nhiên bạo liệt mở. Ra, cái kia đại xà ngơ ngác đỉnh trệ, ngay sau đó dần dần hư ảo biến mất, phiến phiến kim sắc trang sách bay xuống Lương Vũ Sinh bên người. Giống như mạn thiên hoa vũ, là kia bổn kinh kim cương. Đáng tiếc bị hủy, Bách Hàn giúp đỡ hắn đem rơi dụng trang sách nhặt về tới. Cẩn thận kiểm tra không có để sót, lúc này mới sóng vai hướng tới đồng bọn bơi đi, mới vừa một trồi lên mặt nước, đại nạn không chết hai người liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Sở Nghiên ôm Bách Hàn, Triệu Hàm Đan mạnh mẽ vỗ Lương Vũ Sinh bả vai. Đủ Huyền, Thẩm Bách Phúc lại bị đại gia gắt gao vây quanh ở giữa. Ngọa Tào nhường một chút, Tế đã chết, Lăng Diệu Tổ tiểu thước ban đoàn đội cũng dần dần xúm lại. Tân nhân nhóm lại chỉ trở về ba cái. Bách Hàn thực mau phát giác đại chó đen không có kịp thời tới viện nguyên nhân. Sở hữu bảo hộ thần đều bị vây khốn, trừ bỏ còn sót lại 6 chỉ đầu rắn, 8 kỳ đại xà 8 căn cái đuôi cũng gia nhập chiến đoàn. Hơn nữa quanh mình thỉnh thoảng phụt lên nọc độc như quỷ. Yêu khuyết tình thế tức khắc nghịch chuyển, như vậy kéo không được, Triệu Hàm Đan múa may cánh tay. Mau, không có thời gian, Lăng Diệu Tổ hỏi. Trong nước đầu được không? Lương Vũ Sinh đảo rất có tin tưởng. Liền khổ hải U Châu trấn hải thú đều có thể giải quyết, lập tức vài vị nam sĩ câu lấy bả vai nổi. Tại mặt biển đáp thành cái nho nhỏ ngôi cao, tùy ý Triệu Hàm Đan lung lay chạm đi lên. Các vị, căng hảo, chỉ thấy hắn lấy ra một chi mặc vũ tiễn đáp ở mặt trời lặn cung thượng. Ngay sau đó buông ra ngón tay. Mũi tên nháy mắt không có bóng dáng nơi xa cùng bảo hộ thần chiến đấu kịch liệt 8 kỳ đại xà đột. Nhiên chấn động, 6 viên đầu rắn hí vang chừng hướng nơi này. Có hiệu quả, mặt trời lặn cung tiễn quả nhiên có thể công kích âm hồn. Vừa mới lẻn vào trong nước tránh né nghiêu quỷ nọc độc Bách Hàn cao hứng mà nhảy ra mặt biển. Bị kinh động 8 kỳ đại xà tưởng mau chóng tiêu diệt càng có uy hiếp lực địch nhân. Lại bị đông đảo bảo hộ thần đạp hải lăng sóng che ở trước mặt. Phẫn nộ mà liên thanh hí, nghiêu quỷ cũng thủy chiều trào dâng, hấp dẫn, Lương Vũ Sinh kêu, lại từ trong lòng ngực móc ra rách nát kinh kim cương. Mang lên cái này thử xem, Bách Hàn Sở Nghiên vội vàng dùng tơ nhện đem mạo hiểm kim quang trang sách gắt gao triền ở mặc vũ. Tiễn thượng, ai chi đưa cho Triệu Hàm Đan, cung khai như trăng tròn. Mũi tên đi tựa sao băng, Bách Hàn chỉ có thể dùng câu này thơ hình dung kế tiếp trường hợp. Từng miếng bọc lộng lẫy kim quang mũi tên cắt qua bóng đêm. Theo thứ tự bắn chúng 8 kỳ đại xà hư thối đổ máu bụng. Nó thật sự quá lớn. Cứ việc mặt biển phập phồng không chừng, Triệu Hàm Đan vẫn như cũ không phí cái gì sức lực liền đắc thủ. Hiện tại đến phiên 8 kỳ đại xà chạy trốn. Nó tưởng trò cũ trọng thi chui vào đáy biển, lại bị đông đảo bảo hộ thần gắt gao bám trụ không bỏ. Liền vừa mới giết chết 5 con nghiêu quỷ Hắc Tinh Tinh cùng cựu Aga cũng tật tiến lên. Hai bên rằng co không dưới, một hồi lẻn vào đáy biển một hồi nổi lên mặt nước. Sương đen ngân quang sông cuộn biển gầm dây dưa hỗn chiến. Xa xa nhìn ngân quang ảm đạm đại chó đen cắn đầu rắn kiệt lực chiều mặt biển kéo túm. Bách Hàn đau lòng cực kỳ, liền chịu bị thương nặng 8 kỳ đại xà cũng hư ảo mơ hồ. Xa xa không bằng bắt đầu uy phong, đỉnh đầu Triệu Hàm Đan duỗi tay tới đón. Mau, không có kia bổn kinh kim cương tổng cộng mới hơi mỏng 9 trang. Nàng nhỏ giọng đáp, kinh thư dùng xong rồi, Triệu Hàm Đan do dự không thôi. Chửi ầm lên lại bắn ra một chi, bình thường mặc vũ tiễn xác thật có thể công kích đến nó. Uy lực lại xa xa không bằng cột lấy trang sách thời điểm. Huống chi mũi tên cũng không nhiều lắm, Mani Thẩm Bách Phúc lớn tiếng tào. Đi theo ta qua đi, mắt nhìn trong tầm nhìn bảo hộ thần ngân quang dần dần ảm đạm. Cũng chỉ có này một cái lộ, mười mấy người đi theo Thẩm Bách Phúc chiều 8 kỳ đại xà bụng mạo hiểm tới gần. Đối phương lại không phải đầu ngốc, tuy rằng bị dây dưa vô pháp thoát thân, lại dễ như trở bàn tay kích khởi đầy trời cuộn sóng đem mọi người giải khai thật xa. Lục địa còn hảo, trong nước như thế nào đấu qua nó. Liên tục 4-5 lần xuống dưới, gà rớt vào nồi canh dường như Bách Hàn một tay nắm Lương Vũ Sinh. Một tay kia bắt lấy Thẩm Bách Phúc, còn lại người cũng đều tinh bì lực tẫn. Như vậy không phải biện pháp, Đỗ lão sư nói ra nước biển. Tiểu Bách, kêu ngươi ứng long thử xê monster, không dùng được, Bách Hàn không ôm cái gì hy vọng mà vẫy vẫy. Tay, hai chỉ tiểu long bạn ánh trăng triển cánh lao xuống, thanh thế thập phần kinh người, lại không hề trở ngại mà xuyên thấu 8 kỳ đại xà âm hồn. Căn bản vô pháp thương đến nó, Lăng Diệu Tổ kêu, con có cái gì áp đáy hòm? Đều dùng ra tới, lại chiều Lôi Thuyết nháy mắt. Người sau từ cổ trung tháo xuống một cái nạm kim lục lạc nho nhỏ túi đưa qua. Lại là từ rượu nuốt đồng tử bảo khố được đến ngự thủ. Vương Gia Vũ để lại cho nàng. Đúng rồi, Bách Hàn Linh cơ vừa động, cũng đem xanh sẫm lần chàng hạt hái xuống vứt cho Triệu Hàm Đan. Lão Triệu, người sau đều tiếp nhận trong tay. Ước Lượng lẩm bẩm, em đi, bắn ném làm sao bây giờ? Thế hắn lót chân Lương Vũ sinh mặt đem trên mặt nước biển. Đừng nét mực, Thượng Sở Nghiên vỗ vỗ hắn cẳng chân, lớn tiếng nói, tin tưởng ta, không thành vấn đề. Chỉ thấy Triệu Hàm Đan đem xanh sẫm lần chàng hạt gắt gao triền ở một cây mạc. Vũ Tiễn Thượng, Trương Cung cài tên nhắm chuẩn vài giây. Không chút do dự buông ra tay phải Bách Hàn trái tim lên tới yết hầu. Mắt nhìn kia căn mũi tên biến mất, tám kỳ đại xà bụng đột nhiên sáng lên một tiểu đoàn kim quang. Khổng lồ như núi cự xà càng thêm trong suốt, có thể xuyên thấu qua nó nhìn đến phía sau mặt biển. Mọi người cùng kêu lên hoan hô, ngay sau đó bắn trúng mục tiêu ngự thủ mũi tên hiển nhiên thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc. Đà! Thời gian phảng phất đình trệ, mặt biển hình thành thật lớn lốc xoáy, mọi người không thể không nắm chặt lẫn nhau, giống chỉ tiểu sâu theo dòng nước bay tới phủ đi, dãy núi giống nhau tám kỳ đại xà ngửa đầu hí vang. Lại không cách nào ngăn cản chính mình rách nát tán loạn, hóa thành phiến phiến bụi bậm tán nhập mặt biển, đồng thời trôi đi còn có bút tiếp thức mục sư chờ 4. Năm con nguyên bản liền ảm đạm không ánh sáng bảo hộ thần. Chúng nó đã hết lực, như quỷ tứ tán bôn đáo. Vô dụng bao lâu trong tầm nhìn liền rốt cuộc nhìn không tới chúng nó. Ánh trăng tránh thoát mây đen trói buộc. Sáng tỏ ánh trăng giống ôn nhu tay trấn an cuồng phong sóng lớn. Mặt biển chậm rãi bình tĩnh thường hòa. Chúng ta, thành công, thật vất vả nổi tại mặt biển. Bách Hàn xách lên vé xe. Không có biến hóa, còn muốn như thế nào mới tính cứu lại? Chung quanh mọi người cũng không kế khả thi. Này thì em sao lại thế này? Quỷ môn quan không thể hiểu được liền xà đều, đến đi xuống nhìn xe monster Bách Hàn kéo. Kéo bạn trai bàn tay, sờ sờ khẩu trang chiều lặn xuống đi. Cầm vừa mới chạm được nước biển liền bị đột nhiên toát ra tới xanh trắng âm hồn hoảng sợ. Kỳ quái! Sớm thói quen âm hồn dữ tợn đáng sợ, trước mặt này chỉ âm hồn lại bình tĩnh ôn hòa mà nhìn nàng. Một con lại một con, tầm nhìn có thể đạt được mặt biển toát ra càng ngày càng nhiều xanh trắng âm hồn. Chúng nó không giống bị giam cầm đáy biển ngàn vạn năm oán khí tận trời bộ dáng. Đầy người đều là thoải mái cùng cảm kích, biên hướng mọi người gật đầu biên hướng bầu trời thăng đi. Bách Hàn vĩnh viễn cũng không thể quên được giờ phút này tình hình. Mặt biển phẳng phất hạ khởi lông ngỗng đại tuyết, xanh trắng bông tuyết lại là từ mặt biển lên tới bầu trời Demonser cẩn thận phân biệt. Mọi người bên người âm hồn phần lớn là bạch chi đồng nam đồng nữ. Phiêu ở không trung giống từng con bạch con bướm, thuyền viên cùng binh lính cũng rất nhiều. Trong đó liền có vị kia tạc hủy xích cá chép đầu thuyền phó thủ lý Bình An. Còn có không ít cổ nhân trang phục âm hồn, xem ra từ xưa đến nay chết ở này tám kỳ đại xà trong miệng người thực sự không ít. Gì, Bách Hàn chỉ vào phía trước kêu to, xem, Liễu Đông Nhi, quả nhiên là Liễu Đông Nhi, mơ hồ là ngày xưa kiều thiếu bộ dáng, giúp vào một vị bối cung bội kiếm võ tướng bên người. Đúng là Mạnh Hàn Sơn, đầy mặt tươi cười hai người sóng vai mà đứng. Mạnh Hàn Sơn ôm ôm quyền, Liễu Đông Nhi cũng đem đôi tay hợp lại ở bên miệng nói cái gì? Lại dùng sức phất tay, nàng hai vì cái gì cùng người khác bất đồng? Chẳng lẽ là, cùng chúng ta tiếp xúc quá nguyên nhân? Bách Hàn nghĩ như vậy, cũng chiều vị này Hàng Châu Đồng Hương phất phất tay, nhìn theo hai người khinh phiêu phiêu thăng lên trời cao, hóa thành chân trời một ngôi sao, loại này tình hình liên tục thật lâu. Trong tầm nhìn mặt biển đều bị ánh thành màu trắng xanh. Thẳng đến cuối cùng một con âm hồn cũng thăng thiên mà đi. Mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe thành ta dựa không dứt bên tai. Bách Hàn nhìn một cái chính mình vé xe, phát giác kia hành cứu lại Mạnh Hàn Sơn cùng Liễu Đông Nhi chữ vô thanh vô tức biến mất. Nhiệm vụ hoàn thành, tác giả có lời muốn nói. Rất thích tiểu thỏ ra a, cũng rất thích Mạnh Hàn Sơn cùng Liễu Đông Nhi. Kiếp sau nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mạo. Chương 174 từ Phúc Đông độ 11/2017 năm 10 Nguyệt 26 ngày ngực tảng đá lớn rơi xuống. Bách Hàn thoải mái mà cũng tưởng bay lên trời, gắt gao ôm trong suốt đại chó đen, A Điền, đại hắc tương đương, ngay sau đó đi theo đồng bọn mắng to bồng lai, em đi nói thẳng giết chết 8 kỳ đại xà. Không phải xong rồi, vòng nhiều như vậy phần công, nha thi đại học khẳng định không đạt tiêu chuẩn. Viết văn đề mục đều xem không hiểu, sắp trở về Lăng Diệu tổ ba người lại không rảnh lo lòng đầy cam. Phẫn, lệ nóng doanh chồng ôm ở bên nhau. Lăng Diệu tổ tưởng điểm yên lại phát hiện cả người đều ướt đẫm. Đỗ lão sư lẩm bẩm, mệnh không nên tuyệt. Lôi Tuyết sớm đã khóc không thành tiếng. Bên cạnh lão Hồ Đinh một hâm mộ đến thở ngắn than dài. Hai người bọn họ chỉ là thứ 15 chàng nhiệm vụ. Tưởng về nhà còn phải tiếp tục ngao. Không đợi bọn họ thổn thức, Bách Hàn mấy người sớm vây đi lên. Thông qua quỷ môn quan hành khách vé xe có cái gì bất đồng. Quả nhiên Lôi Tuyết vé xe chính diện thành từ Phúc Đông độ nguyên thủy thế giới. Mặt trái lại là 7 ngày thời hạn kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ hành khách tại chỗ bước lên đoàn tàu. Như vậy trở về, đường về cũng biến thành 2017 năm 10 Nguyệt 26 ngày 07. Không không quả nhiên bắt đầu 10 ngày đường về là thủ thuật che mắt. Lư Văn Hào lão tôn cũng là phát hiện cần thiết 7 ngày nội chạy về dừng xe địa điểm mới bỏ xuống. Chúng ta chạy, nhéo hơi mỏng vé xe. Bách Hàn lại là hâm mộ lại là thương cảm. Tiểu Lôi, ngươi muốn đi, ngâm ở trong nước biển Lôi Tuyết không ngừng phát run. Tươi cười lại là phát ra từ nội tâm, chặt chẽ nắm nàng bàn tay. Tiểu Bách Phúc ca, chúng ta trước hết gặp được, không thể tưởng được nhanh như vậy liền phải tách ra. Ta, nếu là chúng ta đều có thể trở về thì tốt rồi, nhớ tới cái xác không hồn nhiệm vụ Trung Vương gia. Vũ cùng Hồng Hào, Bách Hàn trong lòng khổ sở, Thẩm Bách Phúc cũng đầy mặt buồn bã. Hết chương.